Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 518, Hải Lâu Thạch nhà tù. Tam Đao Lưu, Tu La Quỷ Trảm, Ác Ma Gió Chân, Ma Quỷ Đá, Tư Pháp Đảo phía sau chính nghĩa cửa phụ cận. Hư hại Mary Hào xuyên qua đại hải ngăn cản. Ngoan cường đến nơi này. Hai bóng người từ trên bong thuyền bay ra. Ba y bên trong Omega viết hoa văn, Omega viết hoa vọng N sao 1. Mary Hào đến, đối với mọi người mà nói đều là một loại đau đớn. Mọi người biết, lần này có thể là Mary Hào một lần cuối cùng đi. Bởi vì Mary số long cốt đã không chống đỡ được, vì mộng tưởng và tiếp tục đi tới. Bọn họ vì thế bất đắc dĩ từ bỏ Mary Hào, nhưng là nó vẫn là đồng bọn của bọn hắn. Vào giờ phút như thế này, đúng Mary Hào xông phá bão táp ngăn cản, cứu vớt bọn họ, Mary Hào dùng sinh mệnh tiến hành rồi một lần cuối cùng đi. Ở đại hải trình trên lần nữa dẫn dắt Luffy đám người đi tới. Trên bong thuyền, Sauron cùng Sanji đồng thời đứng dậy hướng lên trước mặt che trời tế địa. Giống như ngày tận thế vậy, sóng thần không sợ hãi chút nào phóng đi. Hai người bọn họ muốn sạch ra một cái rời đi đường. Khí thế cường hãn tụ tập ở bầu trời kia, lưỡng đạo máu me khắp người thân ảnh. Lưỡng đạo kinh khủng công kích hợp hai thành một kích ra. Cùng trước mặt trên trăm thước cao sóng thần muốn đụng. Hai người dù cho mặt đối mặt trước thiên địa chi lực cũng hào không phải phai màu. Dưới so sánh nhỏ bé sóng xung kích, lại tuôn ra sợ hãi lực lượng. Kinh người cột nước phóng lên cao. Tung tóe bọt sóng tựa như mưa rào tầm tã vậy bỏ ra. Lợi hại chạm kích trực tiếp nghênh đón sóng biển mà lên. Một đạo kinh người khe hở chậm rãi di chuyển hiện tại sóng biển trên. Sauron cùng Sanji trở lại Mary số trên bong thuyền. Sauron xoay người lại Tiêu Cấp Bách hỏi: thế nào? Như vậy được chưa? Nami nắm chặt trong tay lan can. Nami bắt trong tay ống nhòm. Khẳng định trả lời: có thể. Kế tiếp thì nhìn ta đây cái Nami. Luffy đem buồm buông. Usopp trưởng khống tốt bánh lái tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Sanji đi trợ giúp Usopp. Sauron khống chế phía sau buồm tam giác. Giả, để cho chúng ta xông phá hải hét dài. Trở lại Thủy Chi Đô. Màu da cam hỏa quang rõ ràng soi sáng ở trên mặt mọi người. Cháy hừng hực hỏa diễm chuyển hiện tại mọi người trong con mắt. Không tiếng động trầm mặc. Mỗi người đều không nói gì, chỉ là gắt gao xem lên trước mặt, phiêu phù ở trên mặt biển, lại bị hỏa hoạn bao trùm Mary Hào. Bầu trời đột nhiên bốc lên như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Phảng phất đang vì Mary Hào gần rời đi tống biệt. Xin lỗi, không thể ở với các ngươi đi. Đột nhiên, Thanh Thúy nói xin lỗi âm thanh triệt ở trong lòng mọi người. Mọi người đang cũng không chịu đựng nổi. Không tiếng động bi thương khí tức bộc lộ ra ngoài. Nami càng là bụm mặt gò má. Trầm thấp tiếng khóc chậm rãi vang lên. Chậm rãi quỳ xuống. Chopper trong mắt cũng là không ngừng được nước mắt chảy xuống. Nghe được thanh âm này. Luffy lớn tiếng nói áy náy nói. Không phải. Mary là chúng ta xin lỗi ngươi. Để ngươi đánh lên băng sơn. Cũng lấy phá qua ngươi buồm. Sauron cùng Sanji bọn họ cũng là thô nhân, đem thật nhiều địa phương làm hư. Tuy là Usopp sẽ đi tu, nhưng hắn bổn thủ bổn cước, muốn nói xin lỗi. Nói đến đây, Luffy đã không có ngôn ngữ để diễn tả mình trong nội tâm tâm tình. Bi thương nước mắt theo gò má chậm rãi trượt xuống. Nhưng là ta rất hạnh phúc, cảm ơn các ngươi vẫn như vậy quý trọng ta. Ta thực sự phi thường hạnh phúc. Mary thanh âm vang lên lần nữa. Mary nhìn ở trong ánh lửa. Chậm rãi hóa thành cho bụi Mary. Luffy bi thống la lớn. Đã trải qua một mảnh bóng tối vô tận. Lung tung không có mục đích trong bóng đêm tìm kiếm. Cũng không chỉ đi qua bao lâu. Không có thời gian, không có khoảng cách. Chỉ có không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được đen kịt còn có thẳng chạy lên não hàn lãnh. Thẳng đến cuối cùng kia trong bóng tối vô tận. Đột nhiên dâng lên một đạo tế vi tia sáng. Tuy là đạo kia tia sáng cực tiểu, có thể vào thời khắc này trong bóng tối là như thế chói mắt, như vậy ấm áp. Bước chân hướng về phương xa kia ánh sáng chói mắt chạy nhanh đi. Thẳng đến vươn tay trái chậm rãi chạm tới đoàn kia quang. A, đồng dạng trong một mảng bóng tối. Lâm Thiên đỡ đau đớn đầu bỗng nhiên ngồi dậy. Như hồng thủy truyền tới đau đớn cùng ký ức điên cuồng di chuyển hiện tại trong đầu. Thời gian trở lại lúc trước cùng Akainu va chạm lúc. Hai người hủy thiên diệt địa va chạm. Cũng không có lấy Akainu bị thua. Lâm Thiên chiến thắng kết cục. Hai người có thể nói là liều mạng lưỡng bại câu thương. Không có thắng lợi cũng không có thất bại. Thế nhưng, độc đấu hai vị hải quân. Một thắng hai chiến tích. Tuy nói lưỡng bại câu thương. Nhưng nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Lâm Thiên tên ở thời gian qua đi nửa năm sau sẽ một lần nữa vang vọng toàn bộ thế giới. Hai người va chạm sóng xung kích. Bạo nổ cường đại lực đánh vào. Đặc biệt trong đụng chạm tâm. Sở tuôn ra năng lượng. Trực tiếp đem không gian phá nát. To lớn lỗ đen hiện lên. Năng lượng kinh khủng sóng dường như muốn đem tất cả vật chất mất đi. Đến cuối cùng, tình huống đã từ hai người khống chế. Sở tuôn ra năng lượng đánh trúng thân thể hai người. Vô luận là ẩn giấu hỏa long trong Akainu, vẫn là thân thể thay đổi lớn vô cùng Lâm Thiên. Hai người trực tiếp ở năng lượng dưới sự xung kích, khôi phục nguyên hình. Akainu cũng từ nguyên tố hóa trạng thái bị ngạnh sinh sinh đánh ra. Tùy theo bản liền trọng thương hai người không hẹn mà cùng bị đánh bay ra ngoài. Ở đánh bay trong nháy mắt cũng đánh mất ý thức. Tất cả chuyện tiếp theo liền đã không phải là Lâm Thiên hiểu biết. Đánh mất ý thức hắn đối với sau đó sinh sự tình đã không biết. Thẳng đến hiện tại tỉnh lại. Hồi lâu sau, Lâm Thiên ý thức chỉ có khôi phục lại. Trong đầu truyền tới đau đớn cảm giác cũng khá hơn nhiều. Bừng vẫn có chút đau đau đầu. Lâm Thiên trong đầu vô cùng may mắn. Mặc dù không biết nơi này là nơi nào. Chính mình hiện tại ngây ngô đúng cái gì địa phương. Nhưng cũng còn tốt không có rơi vào đến trong biển rộng. Nếu không mình cái này phải chết đuối trong biển rộng. Nếu như là như vậy liền chết. Đó cũng quá biệt khuất. Nghĩ tới đây. Lâm Thiên ngẩng đầu lên. Hướng phía chu vi nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt đều là một ít thuần khiết tường. Chỉ có một cánh cương thiết làm đại môn ở bên cạnh. Cũng không có bất kỳ cửa sổ. Bên trong cả gian phòng chỉ có một cái giường một người ngủ. Chính là mình hiện tại nằm địa phương. Còn lại ở ngoài cũng không có có mặc cho là cái gì. Với bên ngoài nói là một cái phòng. Còn không bằng dùng nhà tù để hình dung khá hơn một chút. Vẫn là một cái gì đều hoàn toàn bịt kín nhà tù. Ngoại trừ dưới thân thể mình mặt nằm giường ở ngoài. Không có thứ gì. Trong mắt hiện ra thật sâu nghi hoặc. Chính mình đây rốt cuộc là ngã sấp xuống cái gì địa phương. Vừa tỉnh lại đã bị nhốt tại trong phòng giam. Chẳng lẽ là rơi đến người nào hải quân cơ địa. Hay là đang hôn mê thời điểm bị hải quân nhân cơ hội bắt được. Cuối cùng bị giam ở bên trong phòng giam. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên liền chuẩn bị chiến khởi tới thân đến. Hoàn toàn nhìn đây rốt cuộc đúng cái gì địa phương. Nhưng là chờ Lâm Thiên chuẩn bị hành động lúc. Lại hiện tại toàn thân mình vô lực. Hai tay chống lấy phía dưới giường chiếu. Lâm Thiên muốn ngồi dậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Loại cảm giác này giống như là. Đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt một bên. Khuôn mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Tay trái ở dưới thân thể mình nằm trên giường vuốt ve mấy cái. Vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói, hải lâu thạch. Phía dưới toàn bộ giường chiếu rõ ràng đều là hải lâu thạch chế tạo thành. Nói như vậy, nhận thấy được nơi đây. Lâm Thiên ánh mắt vội vàng hướng phía chu vi quét tới. Cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện. Cả phòng rõ ràng đều là hải lâu thạch chế tạo mà thành. Làm sao có thể cả phòng đều dùng hải lâu thạch chế tạo? Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ mình thực sự bị thế giới chính phủ bắt được? Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Thiên trong lòng đã có chút tin loại này suy đoán. Dùng hải lâu thạch chế tạo một cái nhà tù. Toàn bộ thế giới ngoại trừ thế giới chính phủ còn có kia cái thế lực ủng có mãnh liệt như vậy nội. Tình, hải lâu thạch mặc dù có thể sở hữu cầm cố năng lực trái ác quỷ giả năng lực tác dụng. Là bởi vì trong đó ngậm có một loại đặc thù nhân tố. Tên là Pyrobroid, có thể phóng xuất cùng đại hải một dạng năng lượng. đồng thời vốn có cực cao độ cứng, sánh ngang kim cương. Có thể nói là cái này trên thế giới vật cứng rắn nhất một trong. Đại đa số hải lâu thạch là đến từ một mảnh nhỏ trong hải vực. Cũng là thế giới chính phủ chung phi thường cơ mật địa điểm. Trừ cái đó ra còn có một loại địa phương ủng có loại này nhân tố. Đó chính là hỏa sơn. Hỏa sơn bạo nổ lúc, phún ra cha sơ sẽ hỗn tạp loại này chất sừng hạt căn bản. Không đảo đảo vân chính là căn cứ loại này hạt căn bản. Cùng thủy ngưng kết, hình thành một loại đặc thù phi thường cứng rắn đảo vân. Nhưng là hải lâu thạch loại này phi thường chân quý chiến lược tài nguyên có thể đúng phi thường. Quý giá, một dạng thời điểm cũng chính là để mà chế tạo cong tay cùng xiềng chân. Có đôi khi cũng sẽ dùng để chế tác lao lung. Nhưng là dùng hải lâu thạch kiến tạo một cái phòng. Lâm Thiên ở đại hải trình ngây người lâu như vậy có thể còn chưa từng thấy qua. Mà có thể làm được chỉ sợ cũng chỉ có thế giới chính phủ. Muốn rõ ràng bạch những thứ này. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vận khí của ta đúng không tốt lắm. Suy nghĩ cả nửa ngày. Còn giống như là bị thế giới chính phủ bắt được. Vừa nói, ánh mắt quét mắt chung quanh hải lâu thạch gian phòng. Thế giới chính phủ này lão gia hỏa cũng có chút quá coi trọng ta. Dùng hải lâu thạch kiến tạo cả phòng. Hải lâu thạch không chỉ có thể để cho năng lực giả mất đi năng lực, đồng thời còn sở hữu kim cương độ cứng. Toàn bộ thế giới được bao nhiêu có thể phá ra kim cương. Coi như Mihawk tên kia, thế giới mạnh nhất chảm kích, cũng không chém đứt kim cương. Đứng lên, Lâm Thiên dẫm ở dưới chân địa mặt, cũng có một cảm giác vô lực từ toàn thân truyền tới. Muốn điều động trong thân thể trái ác quỷ lực lượng, cũng bị cái gì phong tỏa ở trong người. Chút nào động tĩnh cũng không có. Ngay cả dưới chân sở đạp mặt đất rõ ràng đều là hải lâu thạch. Chỉ cần ở trong phòng này, vô luận ngươi đúng cái gì năng lực giả, ngươi đều sẽ mất đi mình năng lực. Trừ phi ngươi có biện pháp có thể phòng ngừa chính mình tiếp xúc được những thứ này hải lâu thạch. Vừa may, yêu yêu đọc sách, www.com, ta thì có cái này chủng năng lực. Lâm Thiên trên mặt cười nhạt, vô hình hào quang màu trắng bạc di chuyển hiện tại chung quanh thân thể. Vô căn cứ lơ lửng, thấy mình quả nhiên lơ lửng. Lâm Thiên trên mặt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hải quân làm sao sẽ không có phòng bị chính mình hư không lực? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nâng cầm lên, Lâm Thiên rơi vào trầm tư. Xem ra ta hôn mê thời điểm, sinh không ít sự tình. Xem ra phải từ bên trong này đi ra ngoài mới biết được tình huống cụ thể. Ngoại trừ lý giải chính mình thân ở nơi nào, kỳ thực Lâm Thiên lo lắng hơn. Ở tư pháp đảo Lắp Phi bọn họ có thành công hay không? Còn có cuộc chiến đấu kia đến cùng thế nào? Nơi đó nhưng là còn nữa. Cân nhắc vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ, cùng với 7 vị tổng bộ hải quân trung tướng cường đại chiến lực. Không chỉ là Lắp Phi đám người. Còn muốn quân cách mạnh mấy vạn binh sĩ, có thể đúng xuất hiện tại nơi đây. Nếu như là toàn quân hủy diệt nói, đối với quân cách mạnh đem hội nguyên khí đại thương. Nhưng đối với đít thẻ bọn họ, Lâm Thiên vẫn rất có lòng tin. Nếu muốn ăn tươi hết thảy quân cách mạnh có thể bằng này hải quân sĩ binh còn chưa đủ. Liền cho ta xem, đây rốt cuộc là người nào hải quân cơ địa. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.